Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một số máy iPhone bị lỗi không đọc được nội dung chương. Các bạn chuyển qua trình duyệt Chrome nhé. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, chương 502 treo lên đánh. Một cú đấm đã phá vỡ luôn cả phân thân. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Cảnh tượng này gần như gây sốc cho tất cả mọi người. Cho dù là Diệp Thiên Vọng cũng không làm được đâu. Có người thấp giọng thì thào nói sắc mặt Tô Vũ càng cực kỳ khó coi. Phân thân của anh ta đã bị tổn hại. Thân thể càng lui về phía sau thêm vài bước. Thậm chí ngay cả thần thức cũng chịu thương tổn nặng nề. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Giờ khắc này anh ta bỗng nhiên cảm thấy Tân Trạm trước mắt giống như một con quái vật vậy. Tân Trạm cả người tỏa kim khí đẳng đang giống như một chiến thần bất bại. Đứng ở nơi đó giống như một ngọn núi cao không cách nào vượt qua. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Làm sao có thể như vậy? Làm sao có thể như vậy được? Tô Vũ ngửa đầu giống giận. Anh ta gần như sụp đổ. Tân Trạm. Tôi làm sao có thể thua cậu như vậy được, rõ ràng tôi là người có tiềm lực nhất trong nhà họ Tô. Tôi chính là một trong những người mạnh nhất trên thế giới này. Tô Vũ điên cồng giống to, làm cho cả không gian đều không ngừng chấn động. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, mặt anh ta giống như một tên điên cuồng. Giận dữ quát, tôi là người đứng trên đỉnh cao thế giới này. Tôi là con trai của ông trời. Tôi làm sao có thể so sánh với một tên kém cỏi như cậu? Tân Trạm, cậu dựa vào cái gì chứ? Nhìn thấy thái độ điên cuồng sụp đổ của anh ta, trên mặt Tân Trạm cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, trong lòng Tân Trạm rất rõ ràng. Tất cả kiêu ngạo của Tô Vũ ngay tại giờ khắc này, đều hoàn toàn vỡ vụn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, Tô Vũ. Anh có biết tôi ghét điều gì nhất về anh không? Chính là thái độ tự phụ của anh. Tân Trạm cười lạnh nói. Hôm nay anh nên vì sự tự phụ này của anh mà phải trả giá đắt. Thù của Tô Uyên, ngu mỹ nhân, cuối cùng cũng được báo rồi. Trong lúc nói chuyện, Tân Trạm từng bước tiến về phía Tô Vũ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Nguồn ánh sáng kim quang trên người anh càng ngày càng sáng. Khiến người ta không dám nhìn thẳng, anh không tới gần hơn, đáy lòng Tô Vũ liền sụp đổ vài phân, thằng nhóc kia, còn chưa kết thúc đâu, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, linh hồn trong cơ thể Tô Vũ nhất thời nóng nảy, anh ta sống nhiều năm như vậy, đáy lòng rất rõ ràng, một khi đạo tâm sụp đổ, đời này cũng không cách nào tinh tiến thêm nửa phần, mà anh ta phế đi sức mạnh lớn như vậy. Mới có thể khiến Âm Minh Tông tái xuất trên đời. Hiện giờ cứ thiêu đốt như vậy. Anh ta còn không cam lòng hơn so với Tô Vũ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Thấy bộ dáng sụp đổ này của Tô Vũ. Sắc mặt linh hồn trong cơ thể anh ta trở nên có chút âm hàn. Xem ra chỉ có thể do tôi tự mình khống chế. Phần hồn linh này trong nháy mắt chiếm cứ luôn cả cơ thể. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Âm hàn khí cực mạnh, trong nháy mắt từ, trên người Tô Vũ tản ra, ánh mắt của anh ta đột nhiên toát ra lồng hắc khí. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, Tân Trạm nhíu mày, cười lạnh nói, rốt cục cũng nhịn không được rồi. Tô Vũ cùng phần hồn linh đồng thời khống chế thân thể. Anh ta lạnh lùng nhìn Tân Trạm, nói, cậu rất mạnh, vô cùng mạnh, thân thể vàng kim quả nhiên danh bất hư truyền. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, Tân Trạm cười nói, anh ngược lại có chút kém người, loại người kéo dài tuổi thọ để sống lại như các anh. Nghĩ đến ở kiếp này đều bị chèn ép đến không thở nổi chứ gì. Không dám tranh giành với thế giới hiện tại sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, miệng lưỡi sắc nhọn, anh ta lạnh lùng nói, hôm nay tôi sẽ cho cậu biết được, cái gì mới gọi là thuật pháp chân chính. Nói xong, Tô Vũ trong miệng giận dữ giống lên một tiếng. Sau lưng anh ta để cho. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. phần phân thân sau lưng tái xuất ra, chỉ thấy phần phân thân vứt bỏ lưỡi liềm, bàn tay màu đen nhanh chóng vọt tới. Trong lòng bàn tay tràn ra từng luồng hắc khí. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Hắc khí này càng lúc càng lớn, treo giữa không trung giống như một hố đen như mực. C, đây là thuật pháp gì? Tân Trạm có chút giật mình nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Đây là thuật lưu đày. Tô Vũ cười lạnh nói. Nó sẽ lưu đày cậu đến địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ô, Tân Trạm há to miệng. Còn có loại thuật pháp này. Thật tuyệt vời. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Tô Vũ không để ý tới Tân Trạm nữa. Anh A giận dữ giống lên một tiếng. Phân thân khổng lồ sau lưng bỗng nhiên phát ra một cỗ lực như ăn tươi nuốt sống cực mạnh. Trong phút chốc, tất cả đá cứng xung quanh lăn qua lăn lại, bay hướng về phía hố đen khổng lồ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Lực đạo thật mạnh, sắc mặt Tân Trạm hơi biến đổi. Anh cảm giác thân thể của mình đang từng bước tới gần hố đen kia. Tân Trạm cố dùng sức lực co lại sát mặt đất. Lại phát hiện dưới lực nuốt chửng này, co rút mặt đất thật sự không hiệu quả. Vè on, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Hố đen khổng lồ kia giống như một con dã thú mở to miệng. Cuối cùng hoàn toàn đem Tân Trạm nuốt chửng. Mọi người vây xem xa xa, không khỏi sắc mặt không khỏi xám xịt. Trong lúc nhất thời, xung quanh lâm vào yên tĩnh. Làm sao điều này có thể được? Tân Trạm chết rồi à? Tân Trạm hình như bị thứ kia nuốt chửng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Thôi xong rồi, xong rồi. Hố đen treo lơ lửng trên không trung, khiến cho trong lòng mọi người bị che khuất ở âng sương mù. Sắc mặt bọn họ rất khó coi, tâm như thiêu đốt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Ha ha, kết thúc rồi. Linh hồn từ trong tên đáy lòng phát ra âm thanh. Tô Vũ nhìn quả cầu đen treo lơ lửng trên không trung, đáy lòng luôn có vài phần kiêng kỵ, bởi vì trên người Tân Trạm tràn ngập quá nhiều tính không chắc chắn. Mỗi lần cho rằng anh sẽ chết chắc, nhưng anh đều kiên cường sống lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Không cần lo lắng, phần linh hồn này, dường như ý thức được Tô Vũ lo lắng. Không có ai có thể từ trong địa ngục mà chạy ra được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Anh ta vừa nói xong, quả cầu đen này liền phát ra một tiếng động lớn, sau đó ở trên không trung kịch liệt run lắc dữ dội. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, sắc mặt Tô Vũ nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Anh ta giận dữ nói, đây là chuyện gì xảy ra vậy chứ? Không cần lo lắng, bất quá chỉ là địa ngục đang luyện hóa thân thể của anh ta mà thôi. Linh hồn này cực kỳ tự tin nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Lại là một tiếng động lớn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Cuối cùng, trong tiếng nổ lớn thứ ba, quả cầu đen lại trực tiếp hóa thành màu vàng. Tiếng cười nhạo, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Tần Trạm giống như xé nát không gian vậy, trực tiếp từ trong nhảy ra. Anh xoa xoa nắm đấm, lẩm bẩm, quả cầu đen này thật đúng là dọa người. Bên trong đều là yêu ma quỷ quái gì. May mắn thực lực của tôi xuất chúng. Một quyền đều, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Đã đánh chết, làm sao có thể như vậy được. Phần linh hồn phát ra tiếng gầm giận dữ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Mà mọi người ở phía xa xa, lại hưng phấn hô tót. Tân Trạm chưa chết, anh chưa chết, mau rút lui, mau rút lui. Lần này, không chỉ là đạo tâm của Tô Vũ bị tổn thương, phần linh hồn đó cũng sợ hãi. Tô Vũ nằm trong tay thuật không gian, anh ta lúc này quay đầu muốn rời đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, nhưng lúc này đôi mắt Tân Trạm hóa thành màu đỏ sẫm. Một tay đạp về phía trước, khí lực khủng bố trên nằm đấm trực tiếp đánh anh ta từ trên hư không bay xuống. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Đất, phụt, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Tô Vũ miệng phun máu tươi, hung hăng ngã xuống đất. Tân Trạm theo sát phía sau. Kim quang khổng lồ từ trên trời bay xuống, làm cả mảnh mặt đất thành đống đổ nát. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. khói bụi xung quanh, ngăn trở tầm mắt của mọi người. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra bên trong. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Tô Tề Hải nhìn thấy một màn này, trong lòng như đều réo lên. Tô Vũ, Tô Tề Hải vẻ mặt kinh hoàng, đáy lòng hối hận không thôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Đúng lúc này, Tân Trạm từ trong đống đổ nát đi ra. Trong tay anh còn lôi theo Tô Vũ giống như chó chết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Tô Vũ cả người toàn máu, thân thể hoàn toàn vỡ vụn, dường như nhìn không ra hình người. Ông quỳ xuống đất và khó khăn nói. Cậu rốt cuộc là loại quái vật nào hả? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Tân Trạm nhìn ông ta một cái, cười nói, một người cố gắng để sống sót, một người bị các người áp bức nhưng không cam lòng. Cậu, Tô Vũ mở miệng ra, không biết muốn nói gì nhưng vào giây phút cuối cùng, anh ta có vẻ rất thoải mái, khóe miệng lại nhếch lên nụ cười. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, Tân Trạm có thể cho tôi xem phân thân của cậu không? Tô Vũ khó khăn nói nghe rất buồn cười. Tô Vũ bị đánh thành bộ dạng tàn tạ này, nhưng Tân Trạm ngay cả phân thân cũng chưa từng thi triển. Điều này cũng chứng minh, thực lực của Tân Trạm đã vượt rất xa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, cách chương.